Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, xử trí Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1660, xử trí Lâm Phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Kiếm Sơn, Tuyệt Phong, đại trưởng lão lại một lần nữa tới. Rõ ràng sao? Tuyệt Phong trên vẫn là một đạo thân ảnh mơ hồ, có tiếng âm từ tuyệt đỉnh núi đoan xuyên thấu mà đến. Đã biết rõ, đúng là hắn, tại một cái tiểu thế giới trong, Kiếm Sơn đại trưởng lão thổ xả giận, không nghĩ tới nhiều năm như vậy hậu, lại chiếm được tin tức của hắn. Ông, vân vụ ba động, lập tức có một giọng nói dẫm trận tại chỗ ra, thanh âm này xích bạc chứ thân thể. Phía sau lưng đeo một thanh lớn vô cùng thiết kiếm, không có chuôi kiếm, thiết kiếm, phảng phất cũng dỉ sát vậy. Trưởng môn, Kiếm Sơn đại trưởng lão quay cái này xuất hiện thân ảnh hơi khom người. Người này, chính thị Kiếm Sơn đứng đầu, thiết kiếm đại đế, ngày xưa chiến thắng vô thiên kiếm hoàng thiết kiếm võ hoàng. Ngươi là sư đệ của ta. Đã từng sự tình ngươi rõ ràng nhất, bất quá hắn không thể lưu lại, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Thiết kiếm đại đế thấp giọng nói, có thể dùng đại trưởng lão thần sắc vi ngưng. Đích xác, người nọ tuy rằng đã từng bị hắn sư huynh chiến bại, nhưng hôm nay quá khứ nhiều năm như vậy, ai cũng không biết khôi phục như thế nào. Thiết kiếm đại đế tự mình xuất thủ mới có thể có tuyệt đối nắm chặt. Sư huynh anh minh, Kiếm Sơn đại trưởng lão hơi cúi đầu. Tuy rằng người trước mắt là hắn sư huynh, nhưng là đại đế cường giả. Lâm Phong cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thiết kiếm đại đế hỏi. Hắn địa phương sở tại tên là Kiếm Các, là Lâm Phong chính Kiếm Các thiếu chủ. Hết sức có thể là truyền thừa của hắn giả. Tại nơi tiểu thế giới trong, Lâm Phong cùng thanh danh của hắn cũng cực kỳ vang dội. Không người chẳng biết, Kiếm Sơn đại trưởng lão chậm rãi nói. Hắn rõ ràng, đối phương vấn những lời này là đang suy nghĩ xử trí như thế nào Lâm Phong. Như vậy một nhân vật thiên tài, dĩ nhiên là truyền nhân của hắn. Đáng tiếc, sư huynh, Lâm Phong cùng ta Kiếm Sơn nhất vị đệ tử chính tiểu thế giới trong sư huynh đệ. Đệ tử này tên là Nhược Tà, thiên phú phi thường lợi hại, tuyệt không hơn ta Kiếm Sơn thanh niên đồng lứa bất kỳ. Hôm nay đã lĩnh ngộ tốc độ pháp tắc thành tựu võ hoàng. Mặt khác hắn tuế nguyệt áo nghĩa dĩ nhập đỉnh, thậm chí khả năng thành tựu tuế nguyệt pháp tắc lực lượng. Kiếm Sơn đại trưởng lão chậm rãi nói, cũng là truyền nhân của hắn. Thiết kiếm đại đế trong thần sắc hiện lên một đạo phong mang. Lâm Phong lấy tôn vũ trảm hoàng. Cái này Nhược Tà thiên phú cũng lợi hại như vậy, sẽ không đều hắn bồi dưỡng ra được sao? Không phải, Lâm Phong cùng Nhược Tà chính một người tên là Thiên Thai thế lực đồng môn sư huynh đệ. Nhược Tà cùng hắn không có vấn đề gì. Thiết kiếm đại đế khẽ gật đầu. Đạo, ta minh bạch ý tứ của ngươi, Nhược Tà nếu dĩ nhập ta Kiếm Sơn, cho giỏi hảo đối đãi, Lâm Phong vốn cũng có thể kết giao, nhưng nếu là truyền nhân của hắn, chỉ có thể ngồi sớm xóa đi. Lâm Phong chiếm được vô cực thượng đế truyền thừa. Hôm nay, vô cực cung đang ở truy kích và tiêu diệt Lâm Phong. Chỉ cần đem tin tức phóng đã vô cực cung biết, bọn họ sẽ đối phó Lâm Phong. Dù sao, hôm nay Lâm Phong, tại Diễm Kim trong tháp, Kiếm Sơn đại trưởng lão thấp giọng nói, chính ngươi nhìn bạn sao, mặt khác, tìm người đến lộ, thiết kiếm đại đế phun ra một giọng nói, Kiếm Sơn đại trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức khom người lui về phía sau, trong lòng buồn vô cớ, không nghĩ tới tình thế biến hóa mau như vậy, hắn vốn định phải mượn hơi Lâm Phong. Sự Kiếm Sơn cùng Lâm Phong giao hảo, lại thật không ngờ Lâm Phong lại lộ ra vô thiên kiếm ý, là truyền nhân của hắn. Kể từ đó, hắn biết rõ Lâm Phong không thể để lại. bằng không có thể trở thành họa lớn. Lâm Phong cũng không biết Kiếm Sơn cùng với Bát Hoang có nhiều như vậy mưa gió. Mấy ngày qua hắn vẫn thủ hộ tại Thu Nguyệt Tâm bên cạnh. Thu Nguyệt Tâm trên người vô tình ý càng ngày càng lớn mạnh. So với trước càng khó áp chế. Lâm Phong dùng đại mộng lực vì nàng hóa giải. Tại trong giấc mộng dưới vào tư tưởng tại nàng trong óc ở giữa. Không để cho nàng đoạn chóc vô tình ý. Lâm Phong bắt đầu vốn chỉ là một loại nếm thử. Nhưng hắn dần dần phát hiện. Hiệu quả dĩ nhiên không sai. Thứ phát hiện này làm cho Lâm Phong có chút vui vẻ. Nếu là hắn đem đại mộng cổ kinh tu luyện tới nhất định cường độ, thật sự có khả năng có thể dùng cảnh trong mơ bang trợ Nguyệt Tâm cướp đoạt vô tình ý. Lúc này, Diễm Kim Thành, một tòa trong sân, Lâm Phong nằm ghế trên, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, đôi mắt nhỏ khép hờ, tựa hồ hết sức hưởng thụ vậy, mà giờ khắc này hắn lại tâm sự nặng nề. Ngàn năm trước chính là nhân vật dĩ nhiên thức tỉnh, Thu Nguyệt Tâm vô tình ý càng ngày càng mạnh, không bị áp chế, điều này làm cho Lâm Phong có loại tâm tình bất an. Đi tại tiểu thế giới Hân Diệp, nàng hiện tại thế nào? Một đạo xinh đẹp thân ảnh đi vào Lâm Phong phía sau. Nhỏ và dài ngọc thủ từ Lâm Phong phía đưa qua đến. Đặt ở Lâm Phong trong ngực. Là trương mặt xinh đẹp đản tác cùng Lâm Phong đụng đầu nhau. Có thể dùng Lâm Phong mở mắt, liền thấy kinh diễm dung nhan. Trong con người lộ ra một cái ôn hòa tiếu ý. Đừng đi suy nghĩ nhiều, luôn sẽ có biện pháp. Người thực lực bây giờ còn chưa đủ. Đợi được sau đó tu luyện ra đại mộng pháp tác lực. Vì Nguyệt Tâm tạo mộng, thay nàng chậm rãi chóc vô tình ý. Nàng sẽ trở thành độc lập mình. Lâm Phong đã đem hết thảy đều nói cho Mộng Tình. Thậm chí Thu Nguyệt Tâm mình có chút không biết. Hắn đô cùng Mộng Tình nói. Ân, Lâm Phong thấp giọng đáp. Lập tức hai tay dâng Mộng Tình gò má. Đầu hơi nhấc lên sĩ. Tại Mộng Tình giữa môi mềm nhẹ hôn hạ. Ta sẽ hào hào bảo hộ các ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Mộng Tình ôn nhu cười. Vẫn là vậy khuynh thành, Lâm Phong nhìn trước mắt thánh khiết tiên tử. Bao nhiêu năm trước, nàng liền cùng mình một đường tương tùy. Trước đây cho tới bây giờ đều nàng bảo vệ mình, làm cho hắn có thể chậm rãi lớn lên. Là hôm nay, hắn đi so trước đây càng cường đại rồi. Nàng như trước giống như trước đây, yên lặng theo tại bên cạnh mình. Chưa từng có bất kỳ câu oán hận. Hắn khi còn sống có thể có nhiều như vậy nữ nhân hoàn mỹ. Đã hết sức thỏa mãn. Tiếp được, đó là không ngừng tại võ đạo đi trước. Làm cho hắn có năng lực bảo vệ mình có tất cả. Làm cho các nàng có thể vô câu vô thúc sinh tồn. Chúng ta nên đi Diễm Kim Tháp. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Lập tức từ ghế ngồi đứng dậy. Hắn bản liền quyết định. Chuẩn bị tùy Diễm Kim Tháp cường giả cùng đi. Đi trước nhìn trời cố đô. Cái này vừa nhìn thiên cố đô hành trình. Nhất định phải bước vào võ hoàng cảnh. Ta đi kêu lên Nguyệt Tâm. Mộng Tình hướng phía trong một gian phòng đi đến. Sau một lát, Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm thay đổi một thân trang phục. Chính như cùng các nàng vui đùa nói như vậy. Phủ thêm nam nhân rộng thùng thình trường bào. Có thể dùng mạn rượu đường cong sẽ không bị nhân nhìn ra. Đồng thời các nàng trên mặt cũng mang cho mặt nạ. Nhìn như vậy đến, nhưng thật ra cùng nam nhân không giống. Chỉ cần các nàng thiếu mở miệng, liền sẽ không bị nhân phát hiện. Phốp, Lâm Phong nhịn không được bật cười. Có thể dùng Mộng Tình cặp kia u oán đôi mắt đẹp chừng hắn liếc mắt. Cười mắng, ngươi cười cái gì? Khuynh thành giai nhân. Lại như vậy trang phục, Lâm Phong cười nói, nhìn Mộng Tình cặp kia đôi mắt đẹp, bất quá vô luận là thân hình còn là khuôn mặt biến hóa. Người cặp mắt kia mâu thoạt nhìn vẫn là như vậy linh động mỹ lệ. Có thể rất dễ dàng nhìn trộm đi ra ngoài là nữ tử thân. Thì tính sao, chỉ cần không bị người khác thấy chúng ta tướng mạo cho giỏi. Mộng Tình không thèm để ý đạo, nàng và Thu Nguyệt Tâm tướng mạo quá mức xuất chúng, dễ bị người mơ ước. Thế giới to lớn loại người gì cũng có. Lâm Phong lo lắng tất nhiên là đương nhiên, dù sao ở đây không có thể như vậy, tiểu thế giới cường giả nhiều lắm, còn là mang cho đấu lạp sao, miễn cho bị người hiếu kỳ. Lâm Phong tùy ý cười nói. Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm gật đầu, sau đó ba người một khối bay lên không, hướng phía Diễm Kim Tháp phương hướng lóe ra đi. Diễm Kim Tháp, bởi vì Lâm Phong địa vị đặc thù, mặc dù hắn mang hai người trở về, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Hắn trực tiếp mang Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm hướng phía trước đây Tử Kim Đại Sư an bài đã chỗ ở của hắn lóe ra đi. Ngay tại lúc Lâm Phong cương trở lại chỗ mình ở thời gian, cách đó không xa có một đạo thiến lệ thân ảnh lóe ra mà đến. Hô một tiếng, Lâm Phong, thấy tiệm tới mỹ lệ thân ảnh. Lâm Phong lộ ra một cái mỉm cười. Đạo, Lâm Tuyết, Lâm Phong, Kiếm Sơn thử kiếm đại điển ta nghe rất sớm đến kết thúc. Ngươi làm sao sẽ trễ như thế trở về? Gặp chuyện gì sao? Mộc Lâm Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lâm Phong bên cạnh lưỡng đạo thân ảnh. Ôn nhu hỏi, thể có chuyện gì, chỉ là tại ngoại đi lại hả? Lâm Phong tùy ý cười nói, Mộc Lâm Tuyết chỗ ở cách nơi này rất gần, nhưng hắn cương trở về Mộc Lâm Tuyết liền tới. Lâm Phong minh bạch, Mộc Lâm Tuyết sợ là một mực chờ hắn. Nga, Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu. Lập tức lại không biết nói cái gì, trong lòng thầm mắng mình. Trước đây nàng và Lâm Phong phối hợp luyện khí thời gian phi thường dễ dàng, cũng sẽ không câu nệ như vậy. Bọn họ là Mộc Lâm Tuyết nhìn Mộng Tình hai người liếc mắt. Ta lưỡng vị bằng hữu. Lâm Phong mỉm cười hạ. Ngược lại cũng không phải là có ý định giấu giếm Mộc Lâm Tuyết. Ân, được rồi. Nghe người phải tùy Diễm Kim Tháp cường giả cùng nhau đi trước nhìn trời cố đô. Không bằng ta tùy ngươi cùng nhau đi trước sao? Mộc Lâm Tuyết Kiều vừa cười vừa nói. Có thể dùng Lâm Phong trong lòng cười khổ. Bên cạnh hắn thế nhưng còn hai vị mỹ nhân đây. Lâm Tuyết, ngươi cương luyện hóa cửu đầu xa hoàng hỏa diễm. Chính trực đề thăng tu vi thời cơ tốt. Còn là ở lại Diễm Kim Tháp hào hào củng cố tu vi. Tu luyện thuật luyện khí thật là tốt. Lâm Phong khuyên một tiếng. Lâm Phong hắn nói không sai. Lâm Tuyết, chuyến này đi trước nhìn trời cố đô cự ly quá mức xa xôi. Phải kéo dài qua vô tận cương vực. Ở trên đường đều phải thật lâu thời gian. Ngươi còn là ở lại Diễm Kim Tháp tương đối hợp. Lúc này một giọng nói truyền đến. Một vị Tử Kim trường bào luyện khí đại sư dẫm trận tại chỗ mà đến. Chính thị ngày xưa cửu cấp đại sư. Mộc Lâm Tuyết thần sắc hơi cứng đờ. Để cho nàng ở lại Diễm Kim Tháp. Thế nhưng, chính như đối phương nói như vậy. Nhìn trời cố đô cự cách nơi này chính mình khoảng cách vô tận. Lâm Phong chuyến đi này. Còn có thể trở về này. Nàng thế nhưng từ Mộc Dịch trong miệng biết. Lâm Phong chính tiểu thế giới vũ tu, tại trên đại thế giới, bốn biển là nhà, truy cầu cường giả lộ, người như thế căn bản sẽ không một mực một chỗ dừng lại, sẽ không ngừng lịch lãm, không ngừng có thể dùng tự thân trở nên cường đại. Thế nhưng, ta nghĩ đi, Mộc Lâm Tuyết khinh thổ một giọng nói, có thể dùng Lâm Phong bên cạnh Mộng Tình đấu lạp hạ đôi mắt đẹp lóe lóe. U oán chừng Lâm Phong liếc mắt, người này lại chọc cho mỹ nhân phương động lòng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.